Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Tần Hiệp Đạo lại tác quái. Ngươi biết luyện thiết nguyên lý là cái gì? Là cái gì? Là phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học? Cái gì là phản ứng hóa học? Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù Tần phủ xưởng liền ảnh tử cũng còn không có. Có chút nhớ đổi ý hầu bảo. Bị Tần Hiệp Đạo trong vòng vài ba lời ném đi ra một nhóm tân khái niệm cho hoàn toàn chinh phục. Bất quá, Tần Hiệp Đạo không dám đem bọn họ thầy trò ba người hướng trong nhà dẫn. Ai biết mấy tên này có thể hay không ngày nào đột nhiên làm ra một cái nổ lớn đi ra. Đến thời điểm Tần phủ không muốn biết bị giày vò thành hình dáng gì đây. Cũng may hầu bảo thầy trò đối dừng chân cũng không có đặc biệt yêu cầu. Ở Tần gia ở vào bên ngoài thành một nơi trong sân nhỏ an trí đi xuống sau đó. Liền một môn tâm tư ở nơi nào nghiên cứu Tần Hiệp Đạo ném đi ra tân lý luận. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Đại nương tử, cái này dê sồm, khá là quái dị a, tứ phương các trung. Đem phía dưới một màn nhìn rõ ràng tình hà chủ tớ. Bây giờ trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Tần Hiệp Đạo là thế nào phơi bày lão đạo trò lừa bịp? Nếu hắn biết lão đạo là gạt người, tại sao lại muốn thu lưu hắn? Nhìn rất là nhìn chúng dáng vẻ. Không hiểu nổi a. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Mặc dù Dương Diễm rất muốn biết phía sau nguyên do, nhưng là nghĩ tới đây là đã từng vỗ lễ với chính mình dê sồm. Cái này tâm lập tức liền lạnh. Quay lại ta để cho người ta hỏi thăm một chút. Nhìn một chút cái kia gạt người đạo sĩ đi Tần phủ rốt cuộc làm gì. Đây thật là rắn chuột một ổ rồi. Dê sồm với tên lường gạt tiếp cận với nhau. Cũng không biết sẽ còn làm xảy ra chuyện gì đi ra. Tình Hà cảm thấy Tần Hiệp Đạo như là đã vạch Trần đạo sĩ trò lừa bịp. Nhưng là vừa còn đem như vậy đạo sĩ thu nhập môn hạ. Tuyệt đối là giáp tâm không tốt. Này liền không phải người bình thường hẳn trợ lý tình. Thôi trưởng quỹ, ta nghe cầm đồ tiểu nhị nói. Kia Tần Hiệp Đạo lại đem nhà mình địa khế cùng khế ước mua bán nhà cầm đi bọn họ nơi đó thế chân. Đổi một khoản tiền sau đó. Ở vị thủy bên cạnh mua 2000 mẫu đất. Bảo là muốn tu xây cái gì xưởng. Thôi ký trong tử phô đầu. Lâm Thiết đem chính mình mới nhất hỏi thăm được tin tức với nhà mình trưởng quỹ tiến hành báo cáo. Từ Bạch Vân Biên sau khi đi ra. Thôi ra Thanh Hà rượu ngon tiêu thụ liền dưới đường đi trơn nhãn. Mặc dù không về phần thua thiệt bản kinh doanh. Nhưng lúc trước lời nhiều. Với hắn lại cũng không có quan hệ. Cái này tự nhiên để cho thôi trưởng quỹ phi thường khó chịu. Cho nên hắn đặc biệt dặn dò bọn tiểu nhị. Phải kịp thời lưu ý Tần phủ động tĩnh. 2000 mẫu đất. Tu xây cái gì xưởng yêu cầu nhiều như vậy thổ địa. Thôi trưởng quỹ ngây ngần. Toàn bộ đại đường, cũng chưa có nhà nào xưởng là chiếm diện tích 2000 mẫu. Đừng nói là 2000 mẫu, chiếm diện tích vượt qua 20 mẫu xưởng, coi như là đại tác phường rồi. Ai biết được, chớ nhìn hắn mua đất đều là không thích hợp trồng trọt lương thực đất hoang. Nhưng là thế nào nói cũng là Trường An thành bên ngoài thổ địa. Mua 2000 mẫu cũng là yêu cầu 3-4000 sâu tiền. Nếu như đến thời điểm kiếm không trở về số tiền này, kia Tần phủ liền thật muốn bị cầm đồ cho lấy đi. Vậy coi như khôi hài rồi. Lâm Thiết thấy không cần phải chờ đến sang năm, chính mình thì có chuyện vui có thể nhìn. Tần Hiệp Đạo làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là yêu cầu chiêu mộ số lớn nhân viên. Đến thời điểm ngươi đi hỏi thăm một chút, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm manh mối gì. Mặc dù thôi trưởng quỹ không cho là Tần gia chuẩn bị xây cất một tòa diện tích 2000 mẫu trưng cất rượu xưởng, nhưng là mình đối thủ làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra, hắn vẫn rất muốn biết đạo cụ thể tình huống. Không thành vấn đề, hắn như vậy lăn qua lăn lại, không chỉ có chúng ta hiếu kỳ hắn phải làm gì, Trường An thành còn lại thương gia cũng đều ở hiếu kỳ đây. Đừng xem Trường An thành lớn như vậy, nhưng là thương nhân vòng thực ra cũng không lớn. Tùy tiện một tin tức, rất nhanh thì loan truyền tới. Xây cất một cái như vậy đại tác phường, hao thời hao lực không nói, Đến thời điểm đơn thuần dựa vào thế chân cho cầm đồ khế ước mua bán nhà cùng địa khế. Đoán chừng là không đủ Tần Hiệp đạo hoa. Hừ, nếu là có một ngày bọn họ có thể đem Bạch Vân Biên sản xuất phương pháp bí truyền cho thế chân. Vậy thì có ý tứ. Không chừng chúng ta còn có thể đưa ra một chút viện thủ đây. Ừ, nhắc tới cũng kỳ quái. Ngoại trừ mua đất, Tần Đại Lăng còn mua một gian lò gạch. Đoán chừng là muốn chính mình liền tấm gạch cũng đồng thời sinh sản đi. Lâm Thiết cảm giác mình hoàn toàn không thể hiểu được Tần Hiệp đạo hành vi. Chẳng lẽ ngươi cần gì? Toàn bộ đều làm một cái xưởng chính mình sinh sản sao? Không hiểu nổi trước hết bất kể. Ngược lại trước nhìn chằm chằm là được. Chấm chấm, Tần Quỳnh hôm nay lại buồn bực. Hầu quân tập sáng sớm liền chạy tới Tả Vũ vệ đại doanh. Đem chính mình nghe nói tin tức với Tần Quỳnh chia sẻ. Nói là chia sẻ, thực ra chính là tới lấy tiêu Tần Quỳnh. Hầu quân tập người này tương đối có ý tứ. Năm xưa nhân tương đối phô trương. Học cung tên cũng không học được. Còn được xưng tự có vũ dũng. Gia nhập vào Tần Vương phủ sau đó. Mặc dù cũng đi theo đại quân Nam chinh Bắc chiến. Lập được một ít công trận. Dần dần bị Lý Thế Dân thưởng thức. Được tham dự các hạng sự vụ mưu đồ. Bất quá, địa vị hắn bất kể là với Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim so sánh. Hay hoặc là với Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối so sánh. Cũng không phải một cái cấp bậc. Chỉ là, làm sơ huyền vũ môn thay đổi đề nghị là hắn với úy chỉ cung mãnh liệt đề cử bên dưới. Lý Thế Dân mới đồng ý. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, hầu quân tập coi như là lập được đại công. Bây giờ Lý Thế Dân đối với hắn cũng khá trọng thị. Cái này thì để cho hắn càng thêm muốn khiêu khích một chút còn lại đại tướng. Đương nhiên, hắn cũng không phải như vậy ngốc nghếch. Chỉ bất quá thích mượn một ít cơ hội kẻ đáng ghét mà thôi. Khó trách Lý Tĩnh cũng sẽ không nguyện ý giáo thụ binh pháp cho hắn. Tướng quân, ngài có muốn hay không trở về phủ đi xem một cái? Chờ đến hầu quân tập rời đi. Tần Quỳnh hộ vệ Tần Kiếm có chút lo âu nói. Không cần. Một đến hai. Hai đến ba. Ta không thể mỗi lần cũng không tin hiệp đạo. Bằng không sau này cha con giữa cũng chưa có tín nhiệm có thể nói. Lúc trước Tần Hiệp đạo đem khế. Ước mua bán nhà địa khế thế chân xuống. Mua một nhóm đường Tây. Tần Quỳnh đã tại chính mình cửa với hắn đại chiến 300 hiệp. Kết quả lại là bị cho rằng là đang diễn song hoàng. Sau đó Tần Hiệp đạo trông nom việc nhà chung tiền tài toàn bộ cầm đi mua lông dê rồi. Tần Quỳnh một lần nữa kêu la như sấm. Kết quả lại là bị Tần Hiệp đạo xuất ra một cái xử lý qua lông dê cho thuyết phục. Lần này, mặc dù Tần Quỳnh vẫn không thể hiểu tự gia nhi tử rốt cuộc muốn làm gì. Tại sao một hơi thở mua 2.000 mẫu đất hoang. Nhưng là, Tần Quỳnh cảm giác mình vẫn là phải khống chế được tâm tình. Coi như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Muốn giáo huấn con trai. Cũng chờ đến sự tình đến không thể thu thập mức độ lại nói. Nhưng là Đại Lang làm như vậy, rất có thể năm nay hết năm thời điểm, chúng ta Tần phủ liền thật biến thành không biết là Vương phủ hay lại là Triệu phủ rồi. Đến thời điểm tướng quân ngài coi như hoàn toàn trở thành Trường An thành chê cười đây. Tần Kiếm, làm Tần Quỳnh đội hộ vệ trưởng, trong lòng chỉ sẽ xem xét Tần Quỳnh lợi ích, dù là Tần Hiệp đạo là con trai của Tần Quỳnh cũng vô dụng. Trò cười liền trò cười đi. Ngược lại mấy tháng gần đây đã bị người chê cười nhiều lần. Cũng không kém lần này. Tần Quỳnh nói xong lời này. Liền ra quân trướng. Chuẩn bị tự mình đi thao luyện sĩ tốt. Bằng không trong lòng vẻ này buồn rầu không phát tiết ra ngoài. Tối nay cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.